Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2055, phong đế chiến. Phong đế chiến trường, mưa máu giàn giụa, trong thiên địa này cảnh tượng dọa người, mùi máu tanh cuồn cuộn gay mũi, hoàn toàn chính là luyện ngục triệt để mở rộng rồi. Sát niệm. Vô hạn sát niệm, chiến trường khí thế băng hàn thấu xương, muốn đồ diệt ngàn tỷ sinh linh, đúc ra Tô Viêm phong đế đường, trên đường phong đế hài cốt nhiều. Phong đế chiến trường, cái này không người nào có thể đánh vỡ ác mộng thử thách chiến trường. Tô Viêm bùng nổ ra đáng sợ nhất chiến lực, muốn giết hết tất cả ngăn cản hắn phong đế tất cả cường địch. Không có lưu tình chút nào. Hắn tàn khốc nhất thủ đoạn huyết chiến. Ban đầu, người đời cho rằng bùng nổ ra trung cực đòn sát thủ Tô Viêm nghênh đón đại suy yếu. Nhưng là để đế thành cường giả kinh hãi chính là Tô Viêm cả người lỗ chân lông phụt lên hào quang trong suốt. Này đầy trời dòng máu đều luyện, tiếp đó hóa thành cuồn cuộn năng lượng cội nguồn, nhảy vào Tô Viêm thể phách ở trong. Vũ trụ kinh văn vận chuyển, rèn luyện trộm lấy mà đến thân thể tinh hoa. Khí tức của Tô Viêm nhằm phía cao nhất. Hắn phát ra một tiếng giống to. Trời sập đất nứt, như cùng ở thập quát mắng trời xanh. Một tiếng giống to, thương vũ run rẩy, liên miên vồ giết về phía Tô Viêm hoàng giả đồng loạt nổ tung. Cảnh tượng như thế này quá khiếp người. Tô Viêm nhuốm máu tóc đen tung bay. Khủng bố để cấm kỵ sinh linh đều dám to gan. Thân thể dường như hóa thành ma tinh. Hết sức đáng sợ. Giết. Hắn hét giận dữ. Đỉnh phong chiến lực bão táp mà ra. Lòng bàn tay hiện ra một khẩu lấy pháp tắc trật tự phác họa mà thành thần phù. Mà bóng dáng nhảy hướng đỉnh bầu trời. Ánh búa nứt trời. Chém đánh chém. Tam trọng sát phạt thánh thuật liên tiếp hiện ra. Tô Viêm quả thực hóa thành một vị khai thiên bá vương. Lấy khai thiên tam phủ mở đường. Đại sát đặc sát. Phong đế chiến trường huyết quang cuồn cuộn. Cảnh tượng như thế này để tiên vương đều sờn cả tóc gáy. Đầy trời đều là thi thể. Đầy đất đều là xương vỡ cùng huyết dịch. Dường như tận thế hạo kiếp đến. Đế tộc tinh anh đều đang trụy vong. Oanh. Đáng sợ ánh búa đều hóa thành màu máu, xé rách trời cao, mặc dù là đỉnh phong hoàng giả, mặc dù là đế tộc hạt nhân cường giả, một khi cùng Tô Viêm tao ngộ hoàn toàn đưa thân vào tử vong luyện ngục ở trong. A, đế tộc hạt nhân cường giả đều đang thê thảm kêu to. Bị một đạo ánh búa cọ đến thân thể, nửa đoạn thân thể đều nổ tung. Tùy ý đạo pháp của hắn trật tự tại cường đại, tùy ý hắn tu thành thần thông đang kinh ngạc thế, nhưng là ở trước mặt Tô Viêm nhỏ bé dường như bụi trần. Chỉ có thể run rẩy cùng kêu rên. Giết, Tô Viêm hống động chảy máu thương vũ, ngập trời ánh búa nhất trọng tiếp nhất trọng quét ngang bốn mặt bát hoang. Chém về phía bốn mặt phủ hướng hắn binh lính. Ngập trời sát phạt đều hình thành hủy diệt vòng xoáy lớn. Liên miên binh sĩ bắt đầu trụy vong. Đập trên mặt đất, giống như một hồi màu máu mưa sao xa. Thề mỹ mà lại tàn khốc. Tô Viêm hai mắt rừng rực. Sát ý nứt trời. Mênh mông phong đế chiến trường thế giới đều đang rì rào run lên. Luân hồi đế tộc tinh nhuệ bị trở thành làm nền. Theo một vị khai thiên bá vương gào thét trong nháy mắt. Trời long đất lở, quỷ gốc thần hào, oanh, thiên địa phiêu máu, hư không đứt đoạn, luân hồi đế tộc binh lính đều muốn tuyệt vọng. Ai cùng so tài, ai cùng ngang hàng, từ bắt đầu đến hiện tại. Không có bất luận cái gì một vị có thể ở Tô Viêm trên tay đi qua một hiệp. Hắn đã chiến đến cuồng. Hai mắt dường như bó đuốc đang thiêu đốt, phun ra hai đóa nghiệp hỏa liên hoa, đốt cháy màu máu càn khôn. Thậm chí điều này cũng nương theo u minh nghiệp hỏa đang tỏa ra. Bạn tam tai bí thuật nghênh đón đại bạo phát. A, chư hoàng run rẩy, có người nguyên thần ở trong tuyệt vọng dần dần tắt, có người thân thể bị cắt rời hóa thành phấn vụn. Đây là không thể ngang hàng nguyên thần sát phạt. Đây là lĩnh vực cấm kỵ nguyên thần uy năng. Bọn họ há có thể đỡ được. Thời gian ngắn ngủi bên trong, luân hồi đế tộc đại quân tử thương nặng nề. Rất nhiều cường giả ngã chồng vó vào trong vũng máu. Tại sao lại như vậy? Tại sao biết như vậy? Có lão tu sĩ gào lên đau xót, hai mắt đỏ ngầu. Phong đế chiến trường chết người đã khó có thể đánh giá. Những này có thể đều là đế tộc tinh nhuệ a. Liền như vậy bị Tô Viêm cuồng sát, quét ngang, bọn họ cảm thấy đau lòng. Đế tộc mỗi một vị tinh nhuệ tử vong cũng làm cho bọn họ bi phấn. Nhưng là nhìn thấy đẫm máu mà cuồng Tô Viêm càng run sợ. Đây là một vị để đế tộc đều không chứa được đế tử chiến thần. Một phương khác là đế tộc thành viên đang chảy máu. Rất nhiều đại giáo cường giả tâm thương thần thương. Có người gầm nhẹ nói. Tại sao, bọn họ nếu đối Tô Viêm như thế bất công? Lấy Tô Viêm uy vọng phong đế tính là gì? Cho hắn không là được rồi. Nói cái gì vô liêm sỉ lời? Có người đây là phản bác. Trong lòng tồn tại rất lớn phiến diện. Lạnh lẽo nói. Tô Viêm đến từ chính nhân gian giới, hắn không thuộc về tiên giới, chúng ta tiên giới đế giả phong hào tuyệt không thể cho hắn. Nếu không thì đây là ở nuôi hổ thành hoạn, không có Tô Viêm trả giá, tại sao tiên ma chiến trường áp đảo thức vượt qua? Có người quát mắng, phản bác, đế nữ ra trận, tin tưởng nhất định cũng có thể làm được. Cũng có người lắc đầu, lạnh lùng nói. Hiện đang nói cái gì đều muộn. Tô Viêm muốn ở trong cách cục cỡ này phong đế. Đế tộc sẽ không đáp ứng. Hắn mặc dù là ở có thể đánh, hắn lại có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Đế thành ở trong, lập trường của bọn họ cũng khác nhau. Có người chống đỡ Tô Viêm, cũng có người tồn tại phiến diện. Đặc biệt là Tô Viêm như thế cuồng tiếp tục giết, này gây nên không ít cường giả lửa giận. Âm âm, phong đế chiến trường, nghiệp hỏa càn quấy, ánh búa bắn tung tóe. Tô Viêm không biết đánh gục bao nhiêu người, cả người đều ướt nhẹp, chiến thể bị huyết dịch bao trùm rồi. Hắn mang theo chảy máu thần phủ, cất bước đang chảy máu phong đế phía trên chiến trường. Một bước giết một đám, vô liêm sỉ, tuyệt thiên đế sắc mặt âm lãnh, phất tay lạnh lùng nói. Cho ta xuất binh, hắn không chịu được nữa thời gian bao lâu. Cho ta xuất binh trấn sát hắn. Lời nói này vừa dứt, phong đế chiến trường một góc thế giới mãnh liệt nổ vang. Một đội tiếp một đội binh mã lao ra. Từng cái tinh huyết cuồn cuộn. Sát ý nồng nặc, giống như một đám đáng sợ thần ma hướng đi chiến trường. Lẫn nhau trước tiết ra ngoài thần lực tổ hợp lại với nhau. Hình thành hủy diệt bão táp, ép hướng về phía chiến trường thế giới. Vô liêm sỉ, đây cũng quá nóng ruột đi. Thiết bảo tài phẫn nộ kêu to. Luân hồi đế tộc sai càng cường bộ đội. Đây là muốn đánh xa luân chiến đem Tô Viêm cho tiêu hao hết. Đây chính là luân hồi đế tộc tinh anh trong tinh anh. Mỗi một vị binh sĩ đều thân kinh bách chiến. Từng cái thần tình lạnh lùng, đặc biệt là đầu lĩnh một đám tướng lĩnh, đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường thần ma, gào thét thiên địa, đều là 10 đại chiến trường danh tướng. Loại này đội hình ép chúng sinh sợ hãi, thậm chí cũng có một con tiếp một đầu, thiết giáp tùm, hình thể to lớn hồng hoang dị thú, trầm thấp gào thét, kinh sợ lòng người. Trong thiên địa người hô ngựa hí, đằng đằng sát khí, sắc mặt của Hoàng Vương âm trầm. Này chính là luân hồi đại quân đội ngũ tinh nhuệ. Bất luận vùi đầu vào bất luận cái gì chiến trường, cũng có thể gợi ra gió tanh mưa máu, xoay chuyển chiến trường cách cục. Hiện nay bọn họ đang lâm phong đế chiến trường, muốn trấn sát Tô Viêm. Xuất binh, tuyệt thiên đế ra lệnh một tiếng. Hơn vạn tinh binh lãnh khốc, tiếng bước chân chỉnh tề như một, mà tốc độ bão táp, lấy cực kỳ kinh thiên tốc độ, vượt qua thương khung, hướng về Tô Viêm đánh tới rồi. Giết, hơn vạn tinh binh tiếng gào cuồn cuộn, một vị tiếp một vị dường như thần ma thức tỉnh, trong cơ thể bên trong tuôn ra mênh mông khí huyết, trong phút chốc hợp làm một thể, thậm chí phác họa ra một cái to lớn luân hồi đại môn. Tuyệt thế trấn áp thủ đoạn, mới vừa động võ liền bùng nổ ra luân hồi đại quân chiến lược cấp thần thông. Này chính là sửa chiến trường cách cục siêu cường đòn sát thủ. Âm âm, to lớn mà lại rộng lớn luân hồi đại môn, bao trùm ngàn tỷ pháp tắc phù văn, cháy hừng hực trong nháy mắt, khuấy động đi ra khí tức, để vực ngoại sao lớn đều nổ tung. Có thể tưởng tượng được đến cùng khủng bố cỡ nào. Đang ở đại khai sát giới Tô Viêm, nhanh như tia chớp tao ngộ luân hồi môn đỉnh áp chế. Đầy trời như biển đại đạo phù văn cuồn cuộn rơi xuống đến, diễn sinh ra đáng sợ cầm cố sức mạnh, thậm chí này nương theo sinh tử luân hồi khí tức, ảnh hưởng Tô Viêm chiến thể lúc sáng lúc tối, lảo đảo, Tô Viêm đang ho ra máu, thân xác sắp nứt, như là bị giam cầm rồi. Không được, Đông Ma kêu to, lòng như lửa đốt, đây là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh, lãnh khốc dường như chư thiên thần ma, chính là luân hồi đế tộc tinh nhuệ nhất binh mã bộ đội. Cực đoan bá đạo, có một loạt danh tướng chiến vương xuất lĩnh, gào, một đầu hình thể to lớn hồng hoang dị thú xung phong mà đến, giống như thiết giáp dòng lũ, giơ lên màu đen móng vuốt lớn, giống như một cái to lớn sơn mạch, hướng về Tô Viêm run lên thân xác xé rách mà tới. Chấn áp, hơn vạn tinh binh giống to, luân hồi đại môn hừng hực ngập trời, để mảnh này đại vũ trụ đều vô hạn âm u lại. Chảy ra pháp tắc phù văn càng hung hãn, đối Tô Viêm hình thành tuyệt thế đáng sợ uy thế. Luân hồi chu thiên đạo, Tô Viêm giống to, thân xác bỗng nhiên nổ vang lên, hắn như là đưa thân vào trong luân hồi cái thế chiến thần. Trong lỗ chân lông dâng trào ra đầy trời luân hồi hào quang, nương theo trăm đời luân hồi chi lực, hình thành khó có thể tưởng tượng sức ảnh hưởng. Luân hồi cùng luân hồi ở giữa va chạm, Tô Viêm lỗ chân lông phun trào ra luân hồi chu thiên đạo khí tức, để thiên địa nổ tung, để to lớn luân hồi môn đình đều đang run rẩy, quả thực muốn theo Tô Viêm cuồng bạo mà bắt đầu toàn diện giải thể. Oanh, Tô Viêm nhanh như tia chớp vung đầu nắm đấm, về phía trước đánh giết mà tới. Đầu này hình thể to lớn hồng hoang mãnh thú, xem ra mạnh mẽ tuyệt đỉnh, thế nhưng Tô Viêm quyền thế là cỡ nào bá đạo, vừa đối mặt bạo phát, sống sờ sờ đem đánh nổ tung rồi. Trời ạ, chúng sinh kinh hãi kêu to, hơn vạn tinh binh diễn biến chiến lược cấp siêu cấp đại thần thông, dĩ nhiên chưa từng ngăn được Tô Viêm, trái lại bị hắn tránh thoát một phần chiến lược cách cục, phân ra sức mạnh chấn sát một đầu chiến tranh mãnh thú. Làm, sau một khắc, người đời sợ hãi, một vị danh tướng cũng theo đuôi mà đến, vung mạnh một khẩu pháp tắc trật tự hình thành phương thiên họa kích, chặt chẽ vững vàng nện ở Tô Viêm sống lưng bên trên. Tô Viêm gầm nhẹ, sống lưng dường như gãy vỡ, thế nhưng thân thể của hắn phát sáng, hết sức cường thịnh, tùy ý phương thiên họa kích này tại cường đại, cũng không cách nào công phá Tô Viêm thân xác, rốt cuộc tồn tại cấm kỵ nguyên thần bao trùm. Cái gì? Ra tay danh tướng kinh hãi đến biến sắc, cảm thấy đáng sợ ma chủ ở phát điên, thân xác lộ ra đáng sợ lực phản chấn lượng, sống sờ sờ đánh gãy phương thiên họa kích. Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, càng hung điên, trước mặt thất thần luân hồi đế tộc danh tướng run rẩy, thân xác bỗng nhiên giải thể, nổ thành một mảnh màu máu mưa ánh sáng. Này rất khủng bố, một vị luân hồi đế tộc danh tướng, sống sờ sờ bị Tô Viêm gào vỡ, mà vẫn là ở luân hồi đại môn áp chế ở trong. hơn vạn tinh binh phẫn nộ kêu to, sát khí cuồn cuộn, sáng lập ra luân hồi đại môn dường như bốc cháy lên, hướng về Tô Viêm thân thể máu thịt đẫm máu chấn sát. Oanh, rách nát thiên địa mãnh liệt run rẩy, to lớn luân hồi chi môn đều đang lắc lư. Đây là bất ổn, sắp bị nhất trọng không gì sánh kịp sức mạnh cho trực tiếp lật tung. Hết sức hùng vĩ thời không khí tức, nương theo mênh mông năm tháng ánh sáng ở bốc hơi. Giết, Tô Viêm ngửa mặt lên trời hét giận dữ, như là hóa thành thời tuổi trẻ thời không đế. Bàn tay trái năm tháng, tay phải nắm thời không, tay trái tay phải cùng thời gian ngang trời giác tỉnh. Hùng vĩ thời không thiên hà phơi bày ra, dâng trào ra khí lưu, để thiên địa trí âm trí ám, dường như ngủ say cái thế ma vương đang thức tỉnh. Thời không thiên hà, Tô Viêm song trưởng về phía trước thúc đẩy, một đạo này dòng sông va vào luân hồi đại môn ở trong, dẫn tới luân hồi đại môn rì rào run lên, rất nhanh diễn sinh ra đen sẫm khe lớn, mở. Tô Viêm lãnh khốc gào to, toàn bộ treo ở hắn bóng dáng bên trên luân hồi môn hộ. Trong khoảnh khắc giải thể rồi, phốp, hơn vạn tinh binh run rẩy, ho ra đầy máu, đều muốn rơi xuống, bọn họ kinh hãi kêu to. Đây là cái gì ma vương? Đây là cỡ nào đỉnh cao nhất chiến lực? Cũng như cùng một cái vang dội bạt tai, mạnh mẽ đánh ở tuyệt thiên đế mặt bên trên. Tô Viêm lấy thời không đế vô thượng thần thông phá tan rồi nguy hiểm cục diện. Hắn giết ra đến rồi, hai mắt đều đỏ đậm, bắn ra một đạo tiếp một đạo lãnh điện, bước phía trước dáng thế đều sờn cả tóc gáy, không dám nhìn thẳng mắt của Tô Viêm. Vô liêm sỉ, tuyệt thiên đế nổi giận nói, người này dĩ nhiên điên cuồng, cho ta tiếp tục xuất binh, chấn sát Tô Viêm. Nhập ma thì đã có sao? Tô Viêm nhuốm máu tóc đen vũ động, trong đôi mắt giết hết ngập trời. Quát, hôm nay ta muốn cho đế tộc máu chảy khắp cả tòa đế thành, chúc ta đăng đế con đường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.